Chương 55, dưới ánh mặt trời bóng dáng, là tu la cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ đêm, nguyện, sớm đã bị nhiều hơn mây đen che kín. Nhượng nạ dù tô bọn họ cái này lần đầu tiên máu tanh tẩy lễ càng thêm dính vào tầng một hôi ám, tuy nhiên, đối với cái này nhiều chút, nạ dù tô đến lúc đó không thế nào dạng để ý, ngược lại, có chút cao hứng, dùng hắn mà nói, liền là ngay cả trời đều đang giúp mình, như vậy bóng tối đêm, căn bản là nhượng những thứ kia sơn tặc càng thêm khó mà phát hiện bọn họ. Cùng xạ sủ kẹ bọn họ tách ra. Có thần kính thông S rèn căn bản cũng không cần mở cửa, trong nháy mắt, thân ảnh liền đã tiến vào một cái da sơn tặc ở phòng ốc bên trong. Sơ hắc. Ánh mắt, thoáng qua một chút kim quang. Thiên nhãn thông. Cái này bóng tối trong phòng, căn bản là ngăn trở không nạ rủ tổ tầm mắt. Nhìn trên giường ngủ say một nam một nữ, nạ rủ tổ từ không có gì vẻ không đành lòng. Phi tiêu, trong nháy mắt vạch qua. Mang theo một trận huyết hoa. Liên đôi khí quản cũng chẳng đoạn, một nam một nữ này, đang đau nhức xuống, trong nháy mắt liền thức tỉnh. Tuy nhiên, khí quản bị phá vỡ, bọn họ, căn bản là liền không lên tiếng. Chỉ có, khẩu trùy trương hợp ra, khắc huyết dịch, dãy rùa hai xuống, tử vong. Mặt không cảm giác nhìn đã chết sơn tặc, nạ rủ tổ cũng không có bởi vì giết bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Có thể ở sơn tặc á bên trong sinh hoạt, khẳng định, có. Chỉ có sơn tặc, mà ở cái này nhẫn giả trong thế giới, cái đó sơn tặc dám nói trong tay của mình, không có dính qua máu. Không để ý đến bọn họ, thần kính thông mở ra, nạ rủ tổ thân ảnh liên tục tránh động. Trong nháy mắt, đã biến mất ở nơi này. Một nhà, hai nhà, tam gia một mực, nạ rủ tổ đã giết hại lục gia sơn tặc. Nam nam nữ nữ, thêm đứng lên, một cái 23 người. Tuy nhiên, ở thứ 6 nhà, nạ rủ tổ đã gặp phải phiền toái. Trên giường, một nam hai nữ. Nơi cổ đã bị nạ rủ tổ này sắc bén tam xoa phi tiêu phá vỡ, người cũng đã băng lãnh. Hiển nhiên, đã chết một đoạn thời gian. Mà lúc này nạ rủ tổ đứng ở một tấm mà bên giường nhìn bên trong này ngủ say hai chiều chưa đầy hài nhi. Ba lần phi tiêu cử lấy, lại là thế nào cũng lạc không xuống. Muốn giết những thứ kia trưởng thành người, nạ rủ tổ có thể xuống đến tay. Bởi vì, trong tay bọn họ, đều là dính đầy người mệnh người, nhưng là, đối mặt cái này hài nhi, nạ rủ tổ nhưng là do dự. Hắn có tội sao buồn cười, liền là ngay cả suy nghĩ cũng không biết nói. Hắn vô tội sao buồn cười, sinh ở sơn tặc nhà, lớn lên, sẽ còn làm gì? Nhìn trước mắt hài nhi, nạ rủ tổ lòng của, đang giãy giụa. Lý trí nói cho nạ rủ tổ, hắn giết hắn cái này hài nhi, mình là nhẫn giả, mà... Đây là nhiệm vụ, nhưng là, cảm tính nói cho nạ rủ tổ. Không thể. Nếu như, mình còn có một chút xíu nhân tính mà nói bây giờ, nạ rủ tổ mới biết nói. Nguyên lai, tu la không phải là tốt như vậy làm. Ở mọi người sợ hãi phía sau, lưng đeo, là kia đối chính mình trừng phạt trừng phạt. Tuy nhiên, trừng phạt ta nghĩ đến chính mình, còn có chính mình muốn người bảo vệ tồn tại. Nạ rủ tổ trên mặt của, thoáng qua một chút quyết định. Chính mình cần lực lượng. Mà lực lượng, đối với nạ rủ tổ mà nói, chỉ có lục thần thông mới là nạ rủ tổ tư bản. Mà lục thần thông, muốn, là linh hồn là cái này một ngày, là không để cho mình do dự, chính mình, không phải là đã chuẩn bị 6 năm rồi không? Tại sao có thể, ở sau cùng một bộ lui bước đây? Chính mình phải làm thái dương, nhưng là, ở nơi này ôn hòa thái dương xuống, còn có, là âm lánh hắc ám. Ôn hòa thái dương, là cho nàng, hắc ám, liền có ta cóng dùm cho thua tốt. Là này cái chính mình thích nhất nữ hải, cái đó, luôn là mặt đầy ngượng ngùng ở 6 năm qua bồi ở bên cạnh mình nữ hải. Cái đó, tại nguyên chứ bên trong, vì mình, ngay cả chết còn không sợ nữ hải. Sau cùng, xem ra liếc một chút cái này hải nhi. Nạ dù tổ không khỏi, ánh mắt nhắm lại, trong tay tam xoa phi tiêu lạc xuống. Máu, đang bắn tung tóe ở nạ dù tổ trên mặt của. Để cho nguyên bản ôn nhu mặt bởi vì giết hại cũng lạnh xuống mặt, giờ phút này, có một chút dữ tợn. Nhắm mắt, không có nhìn cái này bị chính mình phá vỡ cổ hải nhi. Nghe được bên thai lục thần thông này tiếp nhận ở linh hồn nhắc nhở, nạ dù tô biết nói, cái này hải nhi, ánh mắt chết. Phi tiêu rút lên. Xoay người, nạ dù tô liền là rời khỏi nơi này. Ta không phải là thánh nhân, cứu tế thương sinh. Độ vạn sinh khổ khó khăn. Ta không phải là thần toán. Xem người tương lai. Biết người thiện ác quả. Ta không phải là thần Phật. Coi thương sinh như con kiến hôi. Hợp lại trong mắt, nhân sinh trăm năm, triều đại thay thế. Ta, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu nhân người thôi. Từng cái ở cái này tàn khốc trong thế giới, khổ khổ dễ rùa người. Ta có thất tình lục dục, sẽ ích kỷ, sẽ tự lợi, sẽ lười biếng, sẽ ghen ghét. Sẽ tham lam những thứ này. Ta đều sẽ có. Nhưng là, trừ những thứ này ra. Còn có, là đối với lời hứa của nàng. Đáp ứng bằng hữu ước định. Không phải là thần toán. Biết người thiện ác quả. Không phải là thánh nhân. Độ vạn sinh khổ khó khăn. Càng không phải là thần Phật. Không nhìn chúng sinh chi sinh tử. Cho nên, vì mình cam kết, mình mộng tưởng. Chỉ có, giết hại. Làm cho mình. Trở nên cường đại đi. Muốn trách, liền trách các ngươi sinh ở sơn tặc nhà. Muốn trách, thì trách cái này bị nguyền rủa thế giới đi. Ta là người, cho nên, ta sẽ vì tư lợi, chớ có trách ta. Tuy nhiên, các ngươi đã chết. Tuy nhiên, các ngươi ngay cả linh hồn đều tại ta chuyện này cái này một phi tiêu hoa xuống. Nạ dù tổ, đã lột xác. Ở ánh mặt trời bóng giáng xuống, là này máu tanh tu la. Cầu sao, thật sự, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất. Nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.